Mày thử trốn nữa xem. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, bệnh viện nội. Diệp Giao gắt gao cau mày, trong mắt hàm chứa lo lắng nhìn trong tay kiểm tra báo cáo. Ngài ý tứ là, hắn ký ức tạm thời dừng lại ở cao trung 18 tuổi lúc ấy. Phía sau sự đều không nhớ rõ. Ăn mặc áo blouse trắng bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Thật là như vậy cái tình huống. Bất quá ngài không cần quá mức lo lắng. Căn cứ chúng ta quan sát, Lục tổng não bộ máu bầm quá một đoạn thời gian sẽ biến mất. Đến lúc đó Lục tổng hẳn là có thể khôi phục bình thường ký ức. Diệp Giao càng quan tâm một khác sự kiện. Thân thể kia đâu? Thân thể hắn có khỏe không bác sĩ? Có hai nơi rất nhỏ chảy ra. Bác sĩ nói, sẽ không ảnh hưởng bình thường hành động. Đã cấp Lục tổng khai hảo dược. Đồ mấy ngày cơ bản là có thể toàn hảo. Diệp Giao cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại dò hỏi đối mặt tạm thời mất trí nhớ Lục Tầm khi có hay không cái gì yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Nếu không cẩn thận kích thích đến Lục Tầm, có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Bình thường tiếp xúc giao lưu giữa có tiểu cọ sát là không thành vấn đề. Bác sĩ nói, cũng không biết Lục luôn có không có tuổi trẻ khi đặc biệt không thể tiếp thu. Nhưng là hiện tại đã xảy ra sự tình. Nếu có, bảo hiểm khởi kiến vẫn là không cần lập tức trực tiếp nói cho hắn. Miễn cho đối hắn tạo thành đột phát tính nghiêm trọng kích thích. Diệp Giao cảm tạ bác sĩ. Xoay người rời đi, đi trước Lục Tầm phòng bệnh. Hắn ở đi làm trên đường nghe thấy Lục Tầm xe bị theo đuôi. Lục Tầm ngất xỉu đi tin tức. Vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện. May mà ở nửa đường thượng bị cho biết Lục Tầm không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn đi trước xem qua Lục Tầm, nhưng Lục Tầm còn không có tỉnh, vì thế lại đi cùng bác sĩ nói chuyện lời nói. Cao trung khi Lục Tầm đặc biệt không thể tiếp thu đồ vật. Lục Tầm cha mẹ khỏe mạnh, chính mình thân thể khỏe mạnh, cũng không vì tiền tài bối rối. Ở này đó phương diện không có gì không thể cùng Lục Tầm nói. Thật muốn hắn nói. Hiện tại duy nhất sở không thể bị Lục Tâm tiếp thu. Khả năng chính là từ sắt thép thẳng nam biến thành nhang mũi chuyện này. Lục Tâm ở tại VIP trong phòng bệnh. Diệp Giao hướng tới Lục Tâm sở tại đi đến. Hắn nhớ rất rõ ràng. Cao trung thời kỳ hắn cùng Lục Tâm là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Cho nên hắn hiện tại hẳn là bày ra bằng hữu vấn an quan tâm. Mà không phải vấn an ái nhân lo lắng. Này hai cái chi gian khác biệt đối với phi biểu diễn chuyên nghiệp Diệp Giao mà nói có điểm khó có thể nắm chắc. Hắn ở trong lòng cân nhắc một phen qua đi. Quyết định trước tạm thời đem biểu tình phóng đến tương đối đạm chút. Nhìn xem Lục Tầm phản ánh. Diệp Giao thực đi mau tới rồi phòng bệnh trước cửa. Cửa phòng nhắm chặt nghe không thấy bên trong động tĩnh. Diệp Giao cúi đầu xoa bóp mũi. Hít sâu một hơi. Hắn sắp đối mặt cao trung ký ức thời kỳ Lục Tầm. Lo lắng rất nhiều, còn có chút khẩn trương. Không biết Lục Tầm phát hiện chính mình mất trí nhớ sau sẽ là một cái dạng gì ý tưởng. Đối mặt cùng cao trung khi không giống nhau hắn lại là cái gì biểu hiện. Sẽ đối đột nhiên biến đại mười mấy tuổi hắn cảm thấy mới lạ sao? Diệp Giao buông ra mũi. Thấy chính mình mang ở ngón áp út thượng nhẫn. Làm bằng hữu đương nhiên là sẽ không mang nhẫn cưới. Hắn đem nhẫn tháo xuống bỏ vào túi. Thoáng sửa sang lại một chút quần áo. Nhẹ nhàng mở cửa. Hắn thấy mặt vô biểu tình trợn tròn mắt Lục Tầm. Lục Tầm cảm thấy chính mình tố chất tâm lý đã cũng đủ cường đại. Nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa đối mặt chuyện như vậy. Vẫn là làm hắn nhất thời hồi bất quá thần. Phòng bệnh trên tường bãi điện tử đồng hồ. Dành mạch nói cho hắn, hiện tại thời đại ngày, hắn xuyên qua đến mười mấy năm sau, thân thể vẫn là hắn quen thuộc chính mình thân thể. Cổ tay trái thượng có một viên tiểu trí, hắn không có mượn xác hoàn hồn. Mười mấy năm, nơi này biên có thể phát sinh biến hóa quá nhiều, liền tính là bình thường giá nhà, cũng có thể ở mười mấy năm giữa phiên thượng mười mấy lần. Càng không cần phải nói mặt khác. Cha mẹ hắn, còn có ở trong lòng hắn quan trọng nhất. Hắn muốn cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại bạn bè. Diệp Giao, Mười mấy năm sau Diệp Giao còn ở hắn bên người sao? Còn cùng hắn là bằng hữu sao? Mười mấy năm sau Diệp Giao cũng 30. Diệp Giao, kết hôn sao? Lục Tầm trong lòng buồn đến khó chịu. Hắn còn không có thể lý ra một cái manh mối. Phòng bệnh môn phát ra một tiếng vang nhỏ. Một cái hắn quen thuộc bóng người đi đến. Người tới so với hắn trong ấn tượng muốn thành thục rất nhiều. Trước kia Diệp Giao là thanh xuân đẹp. Hiện tại Diệp Giao là thành thục đẹp. Nhưng mặc kệ là thời kỳ nào Diệp Giao, đều làm hắn tâm tình sung sướng. Lục Tầm trong lòng tức khắc buông lỏng. May mắn Diệp Giao còn ở hắn bên người. Bọn họ không có hình cùng người lạ. Nhất hư sự tình không có phát sinh. Thả lỏng tâm tình còn không có thể cầm. Lục Tầm tâm lại lần nữa trầm xuống. Vì cái gì Diệp Giao biểu tình như vậy lãnh đạm? Hơn nữa tựa hồ còn ở ẩn nhẫn cái gì cảm xúc? Liền tính là như vậy Diệp Giao cũng tới rồi xem hắn. Sợ hắn ra ngoài ý muốn. Cho nên này giữa nhất định đã xảy ra cái gì? Khẳng định không phải Diệp Giao vấn đề. Là hắn vấn đề. Tương lai hắn có thể hay không bị bên ngoài ngợp trong vàng son mê mắt. Đối Diệp Giao không tốt lắm. Chìm nổi với thương trường mười mấy năm. Ai biết tương lai cái kia hắn biến thành cái gì bộ dáng. Nói không chừng đã bị tư. Bổn viên đạn bọc đường sở ăn mòn. Mà bị hắn thương tổn Diệp Giao. Không so đo hiềm khích trước đây tới xem hắn. Diệp Giao đi đến Lục Tầm mép giường. Còn không có tới kịp nói chuyện. Liền thấy Lục Tầm đột nhiên ngồi dậy. Diệp Giao bị hoảng sợ. Qua đi đỡ Lục Tầm bả vai. Người đừng khởi mạnh như vậy. Tiểu tâm đầu. Choáng váng đầu không vựng. Lục Tầm sắc mặt so ngày thường muốn khó coi. Miễn cưỡng xả lên khóe miệng cười cười. Ngươi còn ở quan tâm ta. Diệp Giao cũng không biết Lục Tầm ký ức cụ thể hết hạn đến ngày nào đó. Mà lúc ấy bọn họ lại đã xảy ra cái gì? Thử tính dò hỏi. Ta không nên quan tâm ngươi. Ngươi chính là lòng mềm yếu. Lục Tầm vững vàng thanh âm. Diệp Giao, 18 tuổi tư duy như vậy nhảy lên sao? Hắn đều đã theo không kịp logic. Hắn đến thăm Lục Tầm cùng mềm lòng có quan hệ gì? Chỉ có 18 năm ký ức Lục Tầm lòng dạ hiển nhiên không có hơn 30 tuổi Lục Tầm thâm. Diệp Giao có thể dễ dàng nhìn ra Lục Tầm đáy mắt tự diễu cùng bi thương. Choáng váng đầu không vựng. Có hay không nơi nào khó chịu? Thân thể làm trọng. Diệp Giao lại lần nữa dò hỏi. Không khó chịu. Lục Tầm lắc đầu. Ta không có gì ngoại thương. Có thể làm xuất viện đi. Ngươi cùng ta đi một chỗ. Diệp Giao. Đi nơi nào? Đi ngân hàng. Lục Tầm nói năng có khí phách. Diệp Giao. Ngươi tại đây chờ một chút. Ta kêu đại phu lại qua đây cho ngươi xem. Này nơi nào chỉ là mất trí nhớ. Này thoạt nhìn bệnh cũng không nhẹ a. GT. Glow. Diệp Giao không có thể rời đi. Hắn bị Lục Tầm một phen cầm thủ đoạn. Lục Tầm cảm thấy thời gian phi thường gấp gáp. Hắn đột nhiên xuyên qua tới. Ai biết lại khi nào xuyên. Trở về. Hắn đối bất luận cái gì thua thiệt Diệp Giao người ôm có ác ý. Chẳng sợ người kia là chính hắn. Mà muốn cho một cái bị tư bản sở ăn mòn người khó chịu. Nhất hành chi hữu hiệu phương pháp chính là cướp đoạt hắn tài sản. Ngươi tin ta, ta không phải tên cặn bã kia. Ngươi cùng ta đi ngân hàng. Ta cho ngươi chuyển khoản. Lục Tầm đè thấp thanh âm. Ta đem hắn tiền lưu một bộ phận cho cha mẹ. Dư lại toàn bộ cho ngươi. Một phân tiền cũng không thể cho hắn lưu. Diệp Giao, cùng Lục Tầm sóng vai ngồi ở mép giường thượng. Diệp Giao khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi là nói, ngươi xuyên qua, hiện tại ngươi không phải 30 tuổi cái kia ngươi. Diệp Giao nói, hắn biết Lục Tầm là mất đi rất dài một đoạn thời gian ký ức. Nhưng từ Lục Tầm góc độ xem, sẽ cảm thấy chính mình là xuyên qua giống như cũng không có vấn đề. Cảm thấy chính mình xuyên qua đến mười mấy năm sau Lục Tầm. Lại đây chuyện thứ nhất, chính là muốn đem trước kia cái này chính mình tài sản cho hắn. Diệp Giao không nhịn xuống, duỗi tay sờ sờ Lục Tầm tóc, 18 tuổi hắn sẽ không đối 18 tuổi Lục Tầm làm ra như vậy hành động. Nhưng hơn 30 tuổi hắn cùng Lục Tầm chi gian đã sớm đã không có như vậy nhiều cố kỵ. kiệt ngạo khó thuần 18 tuổi linh hồn lục tầm lần đầu tiên bị sờ đầu. Rõ ràng sửng sốt, tuổi dậy thì thiếu niên lòng tự trọng cường. Hơn nữa cái này thời kỳ lục tầm cũng không có vào đại học về sau như vậy có thể tao. Còn tương đối mà nói tương đối khốc ca. Phản ứng lại đây sau Diệp Giao thu hồi tay. Là ta sai, không nên sờ ngươi đầu. Diệp Giao nói chuyện thanh âm dừng lại. Hắn phát hiện lục tầm bên tai có chút hồng. Cao trung thời kỳ thẳng nam lục tầm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn sờ đầu. Cứ nhiên sẽ không sinh khí. Còn sẽ ngượng ngùng. Chúng ta là cái gì quan hệ? Người sờ cũng không có việc gì. Lục tầm đứng lên. Đi thôi. Ta đi theo ngươi ngân hàng. Mắt thấy chạm đất tìm thật sự muốn đi ngân hàng đem phu phu cộng đồng tài sản chuyển tới hắn chướng thượng. Diệp Giao vội vàng làm ra làm sáng tỏ. Diệp Giao nghiêm túc thanh minh. Ta cùng hơn 30 tuổi ngươi quan hệ khá tốt. Hắn không có nơi nào thực xin lỗi ta địa phương. Chúng ta còn ước hẹn về sau già rồi cùng đi câu cá. Thật vậy chăng? Lục Tầm không quá tin tưởng. Lấy hắn đối Diệp Giao hiểu biết. Diệp Giao 10 thành có thể là không nghĩ lấy người khác tiền. Lừa ngươi làm cái gì? Diệp Giao vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Bệnh viện trụ đến không thoải mái. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta cho ngươi làm xuất viện. Sau đó chúng ta cùng nhau trở về nghỉ ngơi. Lục Tầm đáp ứng xuống dưới. Diệp Giao đứng dậy đi ra cái này VIP phòng bệnh. Nếu là hơn 30 tuổi Lục Tầm ở chỗ này. Hắn sẽ kêu thuộc hạ người đi làm xuất viện. Mà làm Diệp Giao lại cùng hắn nhiều đãi trong chốc lát. Mà hiện tại 18 tuổi nhận chi Lục Tầm liền như vậy bị Diệp Giao lừa dối qua đi. Làm Diệp Giao có một người một chỗ suy tư thời gian. Diệp Giao suy nghĩ bước tiếp theo có hay không yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Lục Tầm hiện tại trạng thái khẳng định không thể công tác. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn trước đem công ty giao cho mặt khác phó tổng phụ trách cũng sẽ không ra vấn đề lớn. Chờ Lục Tầm khôi phục ký ức lại tiếp nhận liền hảo. Mà đương Lục Tầm cùng hắn cùng nhau về đến nhà. Trong nhà có thể hay không có bị Lục Tầm phát hiện không đúng địa phương. Giấy hôn thú bị khóa ở nhất bí mật nhất che giấu tủ sắt. Hắn không tin Lục Tầm có thể bắt được. Dư lại, hắn lại đi đem Lục Tầm tủ đầu giường khóa lại, làm hắn không thể thấy bên trong các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hẳn là liền không có quá nhiều yêu cầu lo lắng địa phương. Cao trung thời kỳ Lục Tầm, cuối tuần cũng tới nhà hắn cùng nhau trụ. Hơn nữa biểu đạt quá rất nhiều lần hy vọng về sau cũng như vậy tiếp tục khát vọng. Cho nên đại khái sẽ không kỳ quái bọn họ ở cùng một chỗ. Diệp Giao suy tư xong, buông tâm, Diệp Giao đắp Lục Tầm trở về nhà. Bởi vì công tác đều tương đối bận rộn, bọn họ giống nhau ở tại trung tâm thành phố một cái đại bình tầng. Nghỉ ngơi khi mới có thể hồi khá xa lại thanh tĩnh biệt thự. Diệp Giao cố ý thỉnh nghỉ đông chiếu cố Lục Tầm, mà Lục Tầm trong khoảng thời gian này cũng không cần vội chuyện gì. Cho nên hắn trực tiếp đem Lục Tầm mang về khu biệt thự. Ở trên đường, Lục Tầm bản nổi lên Diệp Giao hồi lâu không thấy khóc ca mặt. Hắn nhìn ngoài cửa sổ xe cùng mười mấy năm trước hoàn toàn bất đồng thành thị diện mạo. Trầm mặc sau một hồi, đột nhiên mở miệng, ngươi hòa nhiều như vậy thời gian chiếu cố ta, còn làm ta đi nhà ngươi trụ, ngươi đối tượng sẽ không sinh khí đi. Những lời này 18 tuổi Diệp Giao sẽ không nghe ra bất luận vấn đề gì. Chỉ biết cảm thấy là một câu đơn giản quan tâm. Mà hiện tại cùng Lục Tầm ở bên nhau 10 năm sau Diệp Giao, theo bản năng từ những lời này phẩm ra một tia giấm vị. Cao trung thời kỳ ký ức thẳng nam Lục Tầm. Giấm vị là hắn suy nghĩ nhiều quá. Ta không yêu đương, tạm thời cùng ngươi cùng nhau trụ. Diệp Giao nói thẳng nói, chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu, đương nhiên cùng nhau trụ. Lục Tầm khóe miệng dục dương chưa dương. Ở mắt thấy vì thật trước đối hết thảy cầm giữ lại thái độ. Xe xử tiến khu biệt thự. Diệp Giao khai tiến nhà bọn họ gara. Mang theo Lục Tầm tiến xuống xe vào ra môn. Diệp Giao còn nhớ rõ trong phòng ngủ kia một ngăn tủ đồ vật muốn khóa lên. Vì thế tìm cái lấy cớ nói muốn đổi quần áo ở nhà. Thẳng đến phòng ngủ. đem sở hữu khả năng để sót bên ngoài đồ vật toàn bộ kiểm tra quá một lần. Lại đem ngăn tủ khóa kỹ. Diệp Giao Tùng một hơi. Bắt đầu đổi quần áo ở nhà. Hắn quần áo ở nhà tất cả đều từ Lục Tâm một tay chọn lựa. Mềm mại thoải mái. Cái gì cũng tốt. Chính là cổ áo khá lớn. Diệp Giao đã xuyên thói quen. Đồng thời cũng xem thói quen. Trong tiềm thức hoàn toàn không phát hiện có cái gì vấn đề. Hắn đổi hảo quần áo. Đi xuống lầu tìm Lục Tâm. Lục Tâm không có hoài nghi Diệp Giao muốn đổi quần áo ở nhà cách nói. Chính mình một mình ở lầu một đi bộ. Hắn vào nhà phía sau cửa đông nhìn một cái tây nhìn xem. Rốt cuộc tin trong tương lai. Hắn cùng Diệp Giao còn ở cùng một chỗ. Diệp Giao thật sự không kết hôn. Lục Tâm khóe miệng hơi hơi khơi máu. Khống chế không được lộ ra một cái cười. Thật tốt quá. Hắn nhất định phải cùng Diệp Giao trở thành một đôi góa bụa sống quãng đời còn lại bạn tốt. Lục Tâm như vậy nghĩ. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vì thế quay đầu lại. Ăn mặc màu trắng gạo quần áo ở nhà Diệp Giao chiều hắn đi tới. Kia quần áo ở nhà cổ áo rất lớn. Lộ ra Diệp Giao tảng lớn vai cổ da thịt cùng xinh đẹp xương quai xanh. Thon dài cổ dơ lên độ cung. Giống một con chờ đợi hôn môi thiên nga. Lục Tâm sửng sốt. Hắn trước nay không gặp Diệp Giao như vậy xuyên qua. Thập phần cảnh đẹp ý vui. Quảng cáo, cách chương.